Bội Đức Chi Nghị Ác Liệt Con Riêng, chương 9, góc truyện audio.com. Doãn Lạc cầm lấy nước khoáng trên bàn làm việc uống một ngụm, liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái, đã đến giờ nghỉ, nhìn quanh phòng giáo viên, hai giáo sư cùng ban cũng đã muốn ra về. Doãn Lạc thu thập hảo sách vở, đi ra phòng giáo viên, trong lòng thật không rõ vì sao Hy Nhi tại sao lại cùng hắn làm ra chuyện này, nhớ tới vừa rồi, thân hình hắn lại một trận khô nóng, hắn giận chính mình không cầm giữ được, hận chính mình ở dưới thân một nam hài cũng có thể đạt tới cao trào, hơn nữa nam hài vẫn chính là con riêng của mình, loại này là loạn luân, hắn đến lúc chết lấy cái gì gặp mặt Vũ Tao sư. Một giọng nam phía sau một phen đem suy nghĩ của Doãn Lạc kéo trở về, hắn xoay người nhìn nam sinh trước mắt, huy chương trước ngực biểu hiện hắn là năm ba, ở trong đầu nhớ lại, sau đó xác định mình không có dạy đệ tử này. Có việc sao? Doãn Hy Nhi nói có việc tìm ngươi, gọi ngươi tới phòng nghe nhìn. Hy Nhi, tìm hắn để làm chi? Quên đi, dù sao hắn cũng có chuyện tìm hắn, bọn họ không thể dây dưa như vậy được. Vì thế hắn đối với lời truyền của đệ tử nói câu cảm ơn, liền hướng phòng nghe nhìn cất bước, một chút cũng không phát giác khóe miệng nam sinh cười lạnh. Doãn Hy Nhi ngồi một mình trên cỏ ở hậu viện sau trường, ngơ ngác nhìn con kiến dưới chân đang cố gắng lấy đi miếng bánh quy so với mình còn lớn hơn. Bỗng nhiên một phen nghe âm thanh dễ nghe ở phía trên y vang lên. Ngươi một mình ở đây làm gì? Ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt diễm lệ làm cho người ta nín thở. Đã đêm, ngươi còn không đi sao? Hắn lại lần nữa đem tầm mắt đặt trên con kiến, chính là con kiến đã không thấy, chỉ còn khối bánh quy còn lẳng lặng nằm ở đó, nó đại khái là phải đi tìm cứu binh. Dạ Sương ngồi bên cạnh hắn, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Doãn Hy Nhi thở ra một hơi, một lúc sau mới trầm giọng nói. Ta tò mò, mỗi lần nghĩ đến Doãn Lạc trái tim liền đập rất nhanh. Doãn lão sư, Dạ Sương khó hiểu nhăn mi, lập tức cười khẽ, Hy Nhi, ngươi là yêu thượng lão sư. Doãn Hy Nhi yêu lặng nhìn Dạ Sương cười, sau đó khéo léo nói ra hồ nghi của y, bộ dáng đáng yêu làm cho người ta muốn niết khuôn mặt trắng hồng của hắn một phen. Chẳng lẽ không đúng sao? Dạ Sương nhìn y trong chốc lát, dương mắt nhìn về đám mây diễm hồng nơi phía tây mặt trời lặn đi, mới buồn bã nói. Người thấy hắn cùng cô gái khác cùng nhau liền không vui, lúc nào cũng đều muốn hắn, trong lòng vừa ngọt vừa khổ. Nhìn mặt của Dạ Sương, y có loại cảm giác nói không nên lời. Bất quá hắn nói đúng, đối với Doãn Lạc hắn xác thực có loại cảm giác này, nếu nói theo loại này, như vậy có thể giải thích biểu hiện không khống chế được ở phòng thiết bị, nhưng... Ngươi sẽ không cảm thấy ghê tởm sao? Chúng ta đều là nam nhân, hơn nữa hắn vẫn là sư phụ cùng kế phụ của ta. Lúc trước y còn không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, y tin tưởng Dạ Sương cũng không có thích loại này, cho nên y không hiểu Dạ Sương sao lại nói ra lời kỳ quái như thế. Như thế nào hồi, hai tròng mắt Dạ Sương hiện lên thần sắc phức tạp. Yêu là chẳng phân biệt thân phận, thậm chí là tính, cách trương,